tốt nhất con rể, chương 1749, hẳn phải chết không nghi ngờ. Góc truyện audio.com, Lăng Tiêu vỗ vỗ Solok bả vai, quét mắt Lâm Vũ, lạnh giọng cười nói, dù sao hắn hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, cần gì phải gấp tại cái này một thời đâu. Solok mặc dù nghe không hiểu Lăng Tiêu lời nói, thế nhưng giống như cũng lĩnh hội ý hắn. Đem hỏa khí lại thu liễm xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vũ nghe nói như thế cười nhạt cười, nói ra. Cái này ngươi nói khó tránh khỏi có chút quá vẹn toàn đi. Hà Gia Vinh, không cần ngươi mạnh miệng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi mấy năm này chính là thực lực lại thế nào tiến bộ cũng tuyệt không có khả năng là ba người chúng ta liên thủ đối thủ. Hắn lời nói này lực lượng 10 phần, hắn vừa rồi cùng Lâm Vũ thời điểm giao thủ, có thể cảm giác được Lâm Vũ 2 năm này tiến bộ cực lớn. Thế nhưng còn không đến mức cường đại đến ba người bọn họ liên thủ đều không thể làm gì khác hơn bước. Huống hồ, ba người bọn họ mấy năm này cũng không phải không có chút nào tiến bộ. Huống chi, trong tay bọn họ còn nắm giữ đặc tình sử gen dược dịch, nếu như thực sự giải quyết không xong Lâm Vũ, vậy liền tiêm vào dược dịch liều chết một trận chiến. Cho nên, hiện nay Lâm Vũ theo Lăng Tiêu, đã là cái người chết. Thật sao, tại không có động thủ trước tất cả những thứ này bất quá đều là chính ngươi suy đoán mà thôi. Lâm Vũ híp mắt cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu các ngươi nắm chắc lớn như thế, cái kia vì sao còn chưa động thủ? Còn đang chờ càng nhiều giúp đỡ tới sao? Lúc nói chuyện, hắn mặc dù như cũ sắc mặt bình thản, thế nhưng bắp thịt cả người đã kéo căng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Solok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã ba người, trong lòng tại làm lấy tính toán, chính mình nên như thế nào lấy sức một mình đối phó ba người này. Hắn thừa nhận, Lăng Tiêu nói không sai. Một mình hắn, đồng thời đối đầu cái này tam đại cường giả cơ hồ không có bất kỳ nắm chắc nào thủ thắng, thậm chí có thể hắn đều không có cơ hội kéo lên bên trong một cái đệm lưng. Điểm ấy ngươi yên tâm, liền ba người chúng ta người, sẽ không còn có người tới. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, híp mắt nói ra, ta sở dĩ hiện tại còn chưa động thủ, là vì hỏi ngươi một sự kiện. Ồ, hỏi ta một sự kiện, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt rất có vài phần hiếu kỳ. Chúng ta vừa rồi núp trong bóng tối thời điểm, nghe được ngươi nói cái này rừng cây trên thực tế là cái gì hỗn độn bát quái trận, đúng không? Lăng Tiêu quét mắt rừng cây bốn phía, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Kỳ thực ta vừa bắt đầu liền nhìn ra rừng cây này bên trong có gì đó quái lạ. Giống như bố trí cái gì trận hình thế nhưng ta cũng không hiểu rõ ngươi nói cái gì hỗn độn bát quái trận. Ngươi không hiểu rõ còn nhiều nữa. Lâm Vũ mỉa mai cười nhạo một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Lăng Tiêu cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy sao, liền cái hỗn độn bát quái trận đều không hiểu rõ. Cho nên, ngươi là muốn hỏi ta, đi như thế nào ra cái này bát quái trận? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, đã nhìn thấu Lăng Tiêu dụng ý, gặp Lăng Tiêu muốn cầu cạnh chính mình, hắn khẩn trương chi tình cũng thư hoãn mấy phần, bắp thịt cả người trong lúc đó cũng buông lỏng xuống dưới. Không sai, ta muốn ngươi kỹ càng nói cho ta cái này phá trận chi pháp. Lăng Tiêu híp mắt lạnh giọng nói ra. Ta mặc dù tham ngộ đầy đủ kề bên này rừng cây một chút huyền cơ thế nhưng phát hiện kết quả là góc truyện audio.com cũng bất quá là tương lai quay lại ôm lấy phạm vi làm lớn ra mà thôi, chúng ta như cũ vẫn là tại nguyên chỗ đảo quanh. Chính là bởi vì hắn hiểu thấu đáo kề bên này trận hình huyền cơ, làm lớn ra bọn hắn vòng vo. Cho nên bọn hắn mới lấy đụng tới Lâm Vũ bọn người. Người có phải hay không cái kẻ ngu? Nghe được Lăng Tiêu lời này, Lâm Vũ trong lúc đó lớn tiếng cười nhạo lên, nhìn qua Lăng Tiêu châm chọc nói. Ngươi vừa rồi cũng đã nói ta đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta vì sao muốn đem đi ra rừng cây này phương pháp nói cho ngươi đây? Bởi vì người nhà ngươi, Lăng Tiêu hai mắt nhíu lại, nhếch miệng lên một tia nụ cười âm trầm, nói ra. Ngươi chết tổng không muốn người nhà ngươi cũng đi xuống cùng ngươi đi. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt cả người toàn thân trên dưới trong nháy mắt bắn ra một luồng bừng bừng sát khí, hai mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Từng chữ nói ra lạnh giọng nói, người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạm người nhà của ta một đầu ngón tay. Tốt, hôm nay coi như ngươi có thể giết ta, giết Solok cũng giết Cổ Xuyên Hòa Dã. Lăng Tiêu thâm trầm cười một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Thế nhưng, ngươi đồng dạng cũng sống không được, chỉ cần ngươi chết, vậy ngươi cảm thấy, đặc tình sử hoặc là sư phụ ta, giết ngươi người nhà, có thể có bao nhiêu nạn. Lâm Vũ không nói gì, nắm đấm càng chặt, hai mắt xích hồng, tựa như lửa giết. Thân thể cũng run nhẹ nhẹ, nhà hắn người là hắn ranh giới cuối cùng, lúc trước Lăng Tiêu liền lần lượt đụng vào hắn ranh giới cuối cùng, mà bây giờ. Lăng Tiêu lại một lần chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Cho nên, hắn đặt quyết định, dù là hôm nay ba đao sáu động, vạn tiễn xuyên tâm, cũng phải đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Các ngươi vừa rồi lượn rất nhiều phạm vi, chắc hẳn cũng phát hiện a, mặc dù chúng ta không cách nào xuyên qua cánh rừng cây này, nhưng lại có thể đường cũ đi trở về đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nếu như ngươi không đem xuyên qua cánh rừng cây này biện pháp nói cho chúng ta, vậy chờ ba người chúng ta liên thủ giết ngươi, mặc kệ người nào còn sống, ra ngoài chuyện thứ nhất chính là trước hết giết người nhà ngươi. Cách chương.